Thái tử yêu nghiệt Hoa Tiến Tửu. Chương 60, Tô Cẩm Mạt không ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi, cho dù là Tô Cẩm Mạt, người luôn tự cao tự đại, xem thường tất cả tài tử thiên hạ, không ai lọt vào mắt nàng, cũng phải hít một hơi thật sâu. Nàng rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao Lý Thần có thể giết con trai Lang Trung Hình Bộ như giết chó. Cũng hiểu tại sao từ đầu đến cuối hắn chưa từng để những kẻ quyền quý kinh thành như Triệu Thái Lai vào mắt, bởi vì hắn mới là công tử tôn quý nhất Đại Tân Đế Quốc. Thân phận của hắn hoàn toàn có thể làm được như vậy. Chỉ là Tô Cẩm Mạt đột nhiên nhớ tới điều kiện chọn phu quân mà nàng đã thuận miệng nói ra để cố ý làm khó Lý Thần. Phải có dung mạo như Phan An, phải có tài sản khuynh đảo thiên hạ, phải có quyền lực tối cao, hơn nữa phải cùng nàng tâm đầu ý hợp, tài hoa hơn người. Dung mạo, Lý Thần tuyệt đối không thua kém bất kỳ ai, huống chỉ là thân phận thái tử, khí chất đó, vốn là thứ mà những kẻ vương công quý tộc bình thường không thể nào có được, khí chất của người tôn quý nhất thiên hạ. Tài sản khuynh đảo thiên hạ, quyền lực tối cao, trước thân phận thái tử của Hàn, dường như đều là lẽ đương nhiên. Điều đáng sợ nhất là bài, đằng vương các tử, trong tay, tài hoa như, vậy. Mấy ai sánh bằng. Tô Cẩm Mạt không ngờ, điều kiện cố ý làm khó người khác của mình, vậy mà Lý Thần lại từng điều phù hợp. Cẩm Mạt, hắn rốt cuộc là ai? Triệu Thái Lai khó khăn hỏi. Tô Cẩm Mạt vô thức siết chặt tờ giấy tuyên có thể chứng minh thân phận của Lý Thần trong tay, nói. Hắn không muốn nói, ta cũng không tiện công khai, còn nữa, xin Triệu công tử tự trọng, giữa chúng ta, xin hãy dùng kính ngữ. Sắc mặt Triệu Thái Lai tối sầm, chỉ cảm thấy từ sau khi Lý Thần xuất hiện, quan hệ giữa hắn và Tô Cẩm Mạt vốn đã xa cách nay càng lạnh nhạt hơn. Điều này khiến hắn ghen ghét đến phát điên. Mấy năm nay, hắn luôn cẩn thận dè dặt với Tô Cẩm Mạt, sợ chọc giận nàng, thậm chí còn bỏ ra mấy chục vạn lượng bạc trắng xây dựng đằng vương các để đổi lấy nụ cười của người đẹp. Vậy mà bây giờ, 38 hắn nhận được lại không bằng một kẻ đột nhiên xuất hiện. Tô Cẩm Mạt nói xong, thản nhiên nói, ta hơi mệt, xin phép về trước nghỉ ngơi, hẹn gặp lại mọi người. Nói xong, Tô Cẩm Mạt rời đi, trong không khí chỉ còn lại một mùi hương thoang thoảng. Vài người nhịn không được đi tới bên cạnh Triệu Thái Lai, bọn họ sợ hãi nhìn thi thể tên thanh niên đang bị treo bên ngoài, nói. Triệu công tử, bây giờ phải làm sao? Triệu Thái Lai nghiến răng nghiến lợi, lửa giận và oán hận trong lòng không thể kìm nén được nữa. Hắn túm lấy một chiếc chén trà đập mạnh xuống đất vỡ tan tành, gầm lên. Làm sao thì ta biết được, cút, tất cả cút hết cho ta, thù này không báo, ta thề không làm người. Lúc Triệu Thái Lai đang chốt giận, Lý Thần đã trở về Đông Cung. Bẩm Thái tử Điện Hạ, vừa nhận được tin tức, doanh trại phía Bắc của Vũ Lâm Vệ ở ngoại ô phía Bắc Kinh Thành do Liễu Bân thừa quản lý, đột nhiên đóng cửa doanh trại, binh lính đều được trang bị đao kiếm, theo tin tức trinh sát báo về. Liễu Bân thừa có lẽ không nhịn được nữa, muốn vận chuyển số bạc đó đi rồi. Nghe Tam Bảo báo cáo, Lý Thần mở mắt, nói. Đi mời Tô Chấn Đình, Tô Bình Bắc phụ tử đến đây. Nửa canh giờ sau, Tô Chấn Đình và Tô Bình Bắc phụ tử đến Đông Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp lại lần nữa, Lý Thần đã mặc long bào đỏ thẫm của Thái tử, còn Tô Chấn Đình cũng mặc giáp tướng quân đã lâu không dùng, duy chỉ có Tô Bình Bắc. Chức quan thấp kém, chỉ là một chỉ huy sứ sự nho nhỏ, trông có vẻ tiêu dao. Thần, Tô Chấn Đình, tham kiến Thái tử Điện Hạ, Thái tử Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Cách chương.